Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, toàn năng thi đấu minh tinh thẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt đã quét qua cái này mặt chữ quốc thanh niên trên. Người mã QA, xác định hắn là giáo đình kỵ sĩ. Ở về điểm này, cái này mặt chữ quốc kỵ sĩ. So hắn đường đệ bốp vẫn là phải có tư chất một chút. Chí ít, hắn không có dọn ra mình thân phận tới lấn áp người. Dẫu sao là giáo đình chính tông kỵ sĩ. Xem Adam bọn họ từng cái kỵ sĩ tinh thần cũng biết. Nhân phẩm không xấu đi nơi nào. Cho nên cái này mặt chữ quốc thanh niên cũng có thể chẳng qua là đơn thuần muốn phải giúp một tay. Dạy dỗ một chút đả thương em trai mình người. Cái này dễ hiểu, cái đó bốp không phải thứ tốt gì. Ở miêu tả mình bị đánh thời điểm, khẳng định vậy thêm dầu thêm mỡ. Người này không tính là quá xấu xa. Lưu Kiệt không muốn động thủ. Hướng Adam nhìn một cái. Adam gật đầu một cái. Đi lên trước, một cái tháo xuống người mình ra mặt nạ. Thấy là Adam, vậy mặt chữ quốc kỵ sĩ sắc mặt cả kinh. Adam đại nhân. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Adam lạnh lùng nói, thẻ kiệt tư kỵ sĩ. Ta suy nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm. Ngươi được thật tốt hỏi một chút đệ đệ ngươi đã làm gì? Mặt chữ quốc kỵ sĩ thẻ kiệt tư ánh mắt, liếc về hướng đệ đệ mình bốp. Lạnh lùng nói, Adam đại nhân ở nơi này. Ngươi tốt nhất không muốn theo ta nói láo. Bốp thấy Adam cũng là luống cuống. Thành tựu nước Ngô đồng người, hắn sao có thể không nhận biết Adam à? Adam là thánh kỵ sĩ Trác học trò, mặc dù Trác trước ở vực sâu trên thế giới chết trận, nhưng hắn vẫn là có lực thánh kỵ sĩ một trong người thừa kế. Hơn nữa Adam thiên phú không thấp, ở chỗ này lần toàn năng trong cuộc so tài, Adam đã là nước Ngô đồng đội ngũ thực lực đảm nhận một trong. Hắn tự nhiên biết Adam cũng là mình đường ca thẻ kiệt tư thượng cấp. Đường ca, cái này, ta là bị oan uổng à? Bốp vẻ mặt đưa đám. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng. Oan uổng, người định bắt chuyện người ta cô nương. Người ta cô nương coi thường ngươi. Ngươi liền ngăn lại không để cho đường. Còn dùng năng lực mình người thân phận uy hiếp. Nghe được Lưu Kiệt nói chuyện. Bốp đường ca thẻ kiệt tư sắc mặt tối sầm. Hướng Adam hỏi, Adam đại nhân, vị bằng hữu này nói là sự thật sao? Adam gật đầu một cái, thẻ kiệt tư trên mặt lập tức lộ ra tức giận ý. Một cái tát liền phiến ở bốp trên mặt, mất mặt ngươi mị lực của mình không đủ. Người ta cô nương coi thường ngươi cũng được đi, lại vẫn dùng người năng lực thân phận tới người uy hiếp nhà. Ngươi thật là mất hết gia tộc chúng ta mặt mũi. Bốp yên lặng chịu đựng. Giận mà không dám nói. Khốn kiếp. Mau hướng mấy vị này nói xin lỗi. Thẻ kiệt tư đè bốp đầu. Hai người cùng nhau hướng Lưu Kiệt đoàn người nói xin lỗi. Adam nhìn về phía Lưu Kiệt. Hỏi. Kiệt ca. Xử lý như thế nào? Lưu Kiệt lãnh đạm nói. Nếu bọn họ nhận sai thái độ cũng không tệ lắm. Vậy chuyện này liền tới nơi này kết thúc đi. Chúng ta đi. Dứt lời, mấy người chậm rãi đi xa. Đứng tại chỗ bốp, một mặt oán giận hướng thẻ kiệt tư hỏi. Ca ca, chúng ta hướng Adam lớn người nói xin lỗi cũng được đi. Nhưng mà cái đó tướng mạo không có gì lạ người đàn ông. Tại sao có thể được chúng ta tôn trọng? Thẻ kiệt tư lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm. Lại một cái tát vỗ vào bốp trên ót. Khốn kiếp, ngươi không thấy Adam làm người mới vừa đối với người kia thái độ sao? Ngươi nghe gặp Adam đại nhân kêu hắn cái gì không? Kiệt ca, ngươi suy nghĩ cẩn thận muốn. Tố Văn Hoa hạ Lưu Kiệt và chúng ta Adam đại nhân giao hảo. Ngươi còn không nghĩ ra sao? Người ta chẳng qua là đả thương ngươi. Đã là vô cùng hạ thủ lưu tình. Nghe được thẻ kiệt tư vừa nói như vậy, bốp trên trán rịn ra nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh. Không thể nào, thật chẳng lẽ là Lưu Kiệt? Còn bà nó, xem hắn ở toàn năng thi đấu lên biểu hiện, ta vẫn còn đặc biệt sùng bái hắn đâu. Không nghĩ tới lại chọc tới hắn. Ta thật là hồ đồ à. Ngoặc kép, trong một đêm hoạt động giải trí sau đó, tiếp theo chính là bận rộn công tác. Bởi vì Lưu Kiệt ở toàn năng thi đấu lên tươi đẹp biểu hiện. Hắn trước cho công ty Ngọc Kiệt đập thực phẩm linh năng quảng cáo. Cũng là nhấc lên hiên nhiên lớn ba. Toàn bộ công ty Ngọc Kiệt lượng tiêu thụ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Càng có một ít người điều tra sau đó phát hiện. Lưu Kiệt chính là công ty Ngọc Kiệt phía sau màn boss. Vô số Lưu Kiệt người ái mộ là điên cuồng. Nguyên bản đồ phụ tùng tính không hề thì rất nhiều năm linh dịch. Bị bán được hoàn toàn đoạn hàng. Thậm chí có con bò ở giành mua sau đó. Chạy đến trên nét trắng trợn tăng giá. Mà đồ phụ tùng tính hết sức đầy đủ thực phẩm linh năng. Lại cũng là bị bán hàng. Công ty Ngọc Kiệt lại xuất hiện năng lượng sản xuất khẩn trương hỏi đề. Trong chốc lát. Công ty Ngọc Kiệt lập tức ở thực phẩm linh năng và linh tửu lãnh vực. Thoát ra đầu, trở thành thành phố tràng thượng xí nghiệp dẫn đầu. Mà hơn nữa công ty Ngọc Kiệt sản phẩm chất lượng vốn là thuộc về nghề dẫn đầu trình độ. Tại thị trường lấy được tiếng đồn tốt đến nổ. Mà tại hạ hạng nhất trận pháp bắt đầu tranh tài trước. Lưu Kiệt thì là dựa theo công ty an bài, lại đánh mấy quảng cáo. Công ty Ngọc Kiệt sản phẩm quản lý, bây giờ do Lâm Tuyết đảm nhận. Lâm Tuyết từng ở Minh Hải Thương học viện tốt nghiệp, sư thừa Mai tìm đàn Mai giáo sư. Ban đầu công ty Ngọc Kiệt thời điểm khó khăn, chính là dựa vào Mai tìm đàn giáo sư trợ giúp, mới giảm bớt không thiếu áp lực. Mà sư thừa Mai tìm đàn giáo sư Lâm Tuyết, ở tài chính phương diện cũng có độc đáo cách nhìn và thiên phú. Hơn nữa Lâm Tuyết đối với Lưu Kiệt cảm mến, ở chuyện của công ty phía trên, dĩ nhiên là tận tâm tận lực, căn cứ Lâm Tuyết an bài, công ty Ngọc Kiệt đẩy ra mới tinh sản phẩm series, chẳng những đem Lưu Kiệt mời tới làm quảng cáo, còn để cho Lưu Kiệt bắc cầu, đem Adam, Alam, Thu Tĩnh các người, đều là ở toàn năng thi đấu chính giữa danh tiếng đặc biệt cao. Toàn bộ mời tới làm thành quảng cáo tấm thẻ, sau đó dán vào sản phẩm đóng gói lên. TQ bên trong lập tức lại nhấc lên một hồi mua công ty Ngọc Kiệt sản phẩm. Gom đủ toàn năng thi đấu minh tinh thẻ phong trào rầm rộ. Còn như tiền quảng cáo phương diện, Lưu Kiệt và bọn họ quan hệ không tệ, cũng không có xài quá nhiều tiền quảng cáo. Hơn nữa, ở nơi này đoạn thời gian tới nay, bởi vì Lưu Kiệt danh tiếng, kéo theo công ty Ngọc Kiệt toàn bộ thể lượng tăng trưởng, khiến cho công ty Ngọc Kiệt có càng nhiều hơn tiền vốn. Ở công ty tầng quản lý tích cực dưới sự phối hợp, càng nhiều hơn tiền vốn ném vào tăng lên năng lượng sản xuất chính giữa. Thiếu hàng hiện tượng cũng có cải thiện, cũng có số ít tiền vốn, dùng để mở rộng mới tinh lãnh vực, đều là và linh năng có quan hệ. Từ toàn năng thi đấu bắt đầu, lui về phía sau thời đại, tất nhiên là một cái linh năng thời đại, mà ở mấy ngày nay chính giữa, Lưu Kiệt vậy nhận được toàn cầu các nơi các loại mời. Có truyền thông, cũng có những quốc gia khác bất đồng sản nghiệp, hy vọng có thể mời Lưu Kiệt làm phát ngôn viên, cũng có một ít xí nghiệp, nói lên muốn cùng Lưu Kiệt công ty Ngọc Kiệt đạt thành chiến lược hợp tác. Mở rộng mới lãnh vực, mặc dù không phải là thi đấu, nhưng trong chốc lát thật để cho Lưu Kiệt bận bịu được liền tu luyện thời gian cũng không có. Khá tốt, hắn là người năng lực, có thể một ngày 24 giờ không gián đoạn công tác. Lưu Kiệt có tích cực tham gia một ít quốc gia phía chính phủ truyền thông hoạt động. Vậy tham dự một ít buôn bán hội nghị, tham khảo công việc hợp tác. Bất quá Lưu Kiệt đem cặn kẽ hợp tác cũng đẩy ngã toàn năng thi đấu sau đó. Nếu không thật sự là không giúp được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.